Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Thương Ngạn đánh tới. Chỉ gặp Xa Liễn bên trong, có lưỡng đạo dáng người mê người mỹ lệ nữ tử, chính nửa quỳ tại kim sắc long bên cạnh bàn. Trong đó một vị, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất vũ mị đến cực điểm. Cái kia vô cùng mịn màng gương mặt bên trên, tràn đầy nụ cười mê người. Người mặc một bộ màu đen lụa mỏng váy, da thịt tiết trắng như ẩn như hiện, thân thể mềm mại uốn lượn ở giữa, càng là cực kỳ mãnh liệt sức hấp dẫn. Mà tại nàng một bên, còn có một vị dáng người cao gầy khí khái hào hùng nữ tử. Tuy nhiên dáng người không bằng cái kia hắc xa nữ tử mê người, nhưng trước ngực cái kia hai đoàn thỏ trắng lại là lớn đến đáng sợ, nhìn rất nhiều cường giả yêu tộc không khỏi cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Cơ Nhi, ngươi có thể nào như thế hầu hạ hắn? Oa, chấm ngoặc kép. Cái kia ngồi đang quan sát trên đài hắc long tộc thánh hoàng cường giả Long Thuật, thấy thế lập tức khí sắc mặt tái xanh, đứng dậy quát lớn một nửa, liền đã khí tại chỗ thổ huyết. Đó là hắc long tộc thánh hoàng cường giả. Cơ Nhi, chẳng lẽ cái kia hắc xa nữ tử là cái kia hắc long tộc thánh nữ Long Cơ, một vị duy nhất có thể cùng đỉnh phong thế lực thánh tử thánh nữ sánh vai yêu tài? Nhất định là nàng. Nghe đồn này Long Cơ dung mạo kinh người, thiên sinh mỹ cốt, thiên phú tư chất càng là không thua bởi đỉnh phong thế lực thánh tử thánh nữ. Muốn đạt tới thánh đế chi cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái kia nàng một bên, nên chính là Côn Bằng tộc đế nữ, Côn Tuyết đi. Cái kia còn dùng đoán sao? Nhìn nàng một cái nơi đó, không liền có thể xác định sao? Chúng nhiều cường giả nhao nhao nuốt nước miếng. Ánh mắt nóng bỏng quét mắt Côn Tuyết đế nữ trước ngực. Cái kia lớn trình độ, khi thật là nữ tử số một. Côn Bằng tộc người đến, cùng Kim Sí tộc người đến, giờ phút này đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường đường đế tử vì đó khi xa phu, đế nữ càng là uyển như tỷ nữ đồng dạng tại bên cạnh hầu hạ. Mà lại tòng long cơ cùng Côn Tuyết trên khuôn mặt, căn bản nhìn không ra có chút tức giận. Phảng phất rất cam nguyện như thế, giống như cho dù là phu xe kia kim đoạt đế tử cùng cửu đầu kéo xe kim long đều là thần sắc nhàn nhạt, hỗn trướng đến cực điểm. Kim long tộc tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn, dù là kim long kéo xe liền cũng được, nhưng tại cửu đầu kim long bên trong, trong đó một vị chính là kim long tộc đế tử Long Hiên. Cái kia nằm ngửa tại trên giường rồng thiếu niên chính là cái kia Vương Khai sao? Niên kỷ cư nhiên như thế nhỏ. Chấm ngoặc kép, trong ngực hắn hai nữ tử là Thanh Loan tộc trưởng. Ta thao, Thanh Loan tộc trưởng vậy mà thật đi tìm Vương Khai cầu toàn. Bây giờ còn bị ôm vào trong ngực yêu thương. Chấm ngoặc kép, cái kia một tên khác niên kỷ hơi nhỏ thiếu nữ là a, Khổng Tước tộc đế nữ. Không phải là bị Vương Khai rút ra huyết mạch sao? Cũng không có bị bắt đi nha. Theo đông đảo cường giả yêu tộc kinh hô, lập tức nghe Khổng Tước tộc chúng nhiều cường giả sắc mặt âm trầm vạn phần. Nhất là Phượng Hoàng tộc chúng nhiều cường giả, giờ phút này càng là ánh mắt tràn ngập sát ý, nhìn lấy Thanh Loan tộc trưởng, đường đường thánh bên trong đế tôn, lại bị một thằng nhãi loài người kéo. Quả thực tức giận sát ý ngút trời bay lên. Vương Khai, chết đi. Bạch. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Phượng Tinh Đồng Thánh Tử nghiêm nghị quát lớn, lúc này hóa thành nhất đạo xích sắc ánh lửa xông lên không trung. Quơ xích sắc trường thương, không nói lời gì mà đâm vào Xa Liễn bên trong. Đinh đương, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai xuất thủ ngăn cản, liền gặp Lâm gia Thánh Tử Lâm Sơn lách mình mà đến. Huy kiếm liền đem cái kia Phượng Tinh Đồng cho ngăn chặn trở về. Lâm Sơn, ngươi muốn chết? Phượng Tinh Đồng xoay người ổn đạp tại không, khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Sơn nghiêm nghị quát lớn. Lâm Sơn nghe vậy thì là không thêm để ý tới, mà là hất lên trường kiếm, nhàn nhạt nói ra, Vương Khai chính là bản thánh tử đường đệ, đã hắn dám đến này, liền chứng minh trong cơ thể hắn chảy xuôi theo Lâm gia chi huyết, cũng không chôn vùi, thân là Lâm gia thánh tử, Tự nhiên không thể cho phép hắn chết ở chỗ này. Đường huynh, đường đệ, nằm ngửa tại Xa Liễn trên giường rồng Vương Khai. Nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Lật tay đem Khổng Nhu cùng Thanh Loan tộc trưởng buông ra. Thoáng qua đứng dậy nhếch lên chân bắt chéo. Thần sắc có chút kinh ngạc cười nói. Vị nhân huynh này, người trước hết để cho mở. Bản thiếu bây giờ kém chính là Phượng Hoàng bạn giá. Vốn cho rằng để Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi bay múa tại Xa Liễn bốn phía. Nhưng cái kia Phượng Thiên Nam quá mức chết đầu óc. Như thế vừa vặn, để cái kia rõ ràng muốn chịu đánh một trận ngu ngốc đến đây đi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả thần sắc khẽ giật mình. Nhất là tứ đại thế gia cùng ngũ đại cường tộc thánh tử thánh nữ. Càng là nhìn sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Kim Long kéo xe, Kim Sí đại bằng khi sa phu, Thánh Hoàng Hắc Long thánh nữ làm tí, Côn Bằng đế nữ cũng vì tí. Đáng giận hơn vẫn là Thanh Loan tộc trưởng. Đường đường thánh bên trong đế tôn bị hắn kéo. Cho dù xe kia liễn lại hào hoa, ở đây thánh tử thánh nữ muốn cũng có thể lấy được. Nhưng, như thế chiến trận, bọn hắn tự nhận làm không đến. Mặc dù có thế lực cường đại ở phía sau bảo hộ, bọn hắn cũng tuyệt đối làm không được xâm nhập đỉnh phong thế lực trong lãnh địa. Đem đế nữ bắt đi. Thật tình không biết, Vương Khai làm ra như thế chiến trận. Thế nhưng là tiêu hao trọn vẹn 220 điểm khoác lác điểm. Cửu đầu Kim Long trong đó 8 đầu, đều là tại Thánh Vương cảnh giới. Nhị Điện Hạ Long Hiên thì làm Thánh Nhân Điên Phong. Cùng sự mạnh mẽ kết bên dưới huyết mạch khế ước. Trung tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Hắc Long tộc thánh nữ nữ Long Cơ. Côn Bằng đế nữ Côn Tuyết. Thì trung tiêu hao 20 điểm khoác lác điểm. Thanh Loan thì nhiều nhất. Trọn vẹn 100 điểm khoác lác điểm. Mới cùng nó kết huyết mạch khế ước. Đây là Thanh Loan tộc trưởng từ bỏ chống lại sau nếu. Không phải vậy sẽ càng nhiều. Nếu không phải là như thế, các nàng sao lại như vậy nghe lời? Cho dù là cao ngạo Kim Long tộc, tại huyết mạch khế ước ngăn được dưới, cũng chỉ có thể nhận mệnh, lại không dám có chút không vui tâm tình. Về phần Phượng Thiên Nam, Vương Khai thì chưa từng tiêu hao khoác lác điểm cùng kết bên dưới huyết mạch khế ước. Bây giờ đã đem nó khống chế cầm tù tại Thông Thiên Tháp bên trong. Lại tiêu hao nhiều hơn khoác lác điểm. Quả thực lãng phí. Đường đệ, ta là ngươi đường huynh, không phải nhân huynh. Lâm Sơn sắc mặt không vui nói. Bất quá vẫn là thu hồi trường kiếm. Nghiêng người tránh ra thông lộ. Tâm bên dưới cũng rất muốn nhìn một chút Vương Khai có cỡ nào năng lực. Đã hắn dám đến, liền chứng minh có nắm chắc. Vương Khai, chết đi. Bạch, Phượng Tinh Đồng thấy thế chỗ nào sẽ còn nhẫn nại. Lúc này lần nữa quơ xích sắc trường thương cực nhanh tiến tới hướng về phía Xa Liễn. Thanh Nhi, đêm này trang bức hàng bắt tới. Hảo hảo giáo dục một phen. Vì bản thiếu bạn giá. Vương Khai nhún vai, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Nhi bờ mông. Xúc cảm mềm mại kia, quả thực nhiều lần cảm giác đến cực điểm. Thanh Loan tộc trưởng thân thể mềm mại khẽ run lên. Tỉ như vậy khinh bạc. Sớm đã không biết trải qua bị bao nhiêu lần. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Nhãn quang hơi lấp lóe điểm đầu ứng nói. Vâng, Khai thiếu. Bạch, trong khoảnh khắc, Thanh Loan tộc trưởng lật tay đánh ra một đạo ngọn lửa màu xanh. Trực tiếp đem cái kia công giết tới Phượng Tinh Đồng đánh thổ huyết tung bay mà quay về. Vừa ra tay, chính là toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Bởi vì Thanh Loan tộc trưởng rất rõ ràng, nếu không phải lấy toàn lực xuất thủ, muốn cầm bên dưới Phượng Tinh Đồng, tất nhiên sẽ phí một phen phiền phức tiến hành chu toàn. Dù sao, thánh tử thánh nữ cũng là thánh đế cảnh giới. Vương Khai, bản thánh tử chi trước nói qua, người nếu dám tới, thế tất chu sát, hiện tại, người lại chết đi. Bạch, cái kia nhắm mắt mà ngồi Thương Ngạn thánh tử hai mắt bỗng nhiên mở ra. Vừa mới nói xong, chính là xoay người đạp không mà lên. Thần sắc tràn ngập sát ý công về phía Vương Khai. Ha ha, Thanh Loan tộc trưởng liền giao cho bản thánh tử đến ngăn chặn. Thương Ngạn huynh, nhớ lấy lưu lại toàn thây. Theo sát phía sau, Cái kia tụ bảo lâu thánh tử Vũ Văn Bác Thiên cũng là lách mình mà lên, đem cái kia Thanh Loan tộc trưởng đường đi toàn bộ phong bế. Như thế một màn, lúc này dẫn tới chúng nhiều cường giả nhao nhao hô hấp cứng lại. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên. Vương Khai này đến tùy hành chỉ có một vị thánh bên trong đế tôn. Bây giờ bị Vũ Văn Bác Thiên ngăn chặn, còn có ai có thể cứu hắn? Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.